Bên YouTube bạn nào xem bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. À, mình khởi chạy bên YouTube rồi. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube coi cho đỡ lag hơn rất là nhiều. Hello người dùng Facebook, Facebook. Thôi Thanh Tú đâu có phải hôm nào cũng nghịch sao càng nghịch nhiều nó hỏng của anh đó. Hello Tất Kim Dung, các bạn chia sẻ đi ạ. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên YouTube bị lag, các bạn có thể là qua bên xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bên YouTube xem rất là ok, cũng không ok lắm. Bên YouTube hôm nay có vẻ nó hơi bị lỗi. Mà tôi mới kéo một cái mạng Viettel nữa, mà cái mạng mới kéo thì bao giờ nó cũng phải mất một vài ngày nó mới trơn tru được, nên là hôm nay mà có đơ một tí thì mong các ông hết sức thông cảm giúp tôi cái điều này nhá. Các bạn có thấy bị đơ đơ chút xíu không? Các bạn có thấy hơi bị đơ một chút xíu không? Hello Pinsido, hello Nguyễn Văn Trồng, sắp tới hello bé Ngọc Hân, các bạn nhìn vào bè cái nick của bé Ngọc Hân của avatar. Xin chào 500 anh chị em của YouTube. Chào chị Chu Thị Liễu, chào Hoàng Pro, chào Hoan Nguyễn, chào Dân Trung Văn. Hello Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Văn Cu. Xin chào Nguyễn Văn Cu. Chào Nguyễn Thế Mão. Chào Dung Lê. Chào Hà Trần. Ok Hà Trần, em có thể inbox nick Facebook cá nhân của anh. Hello Hiếu Vũ, hello Nghĩa Kít. Xin chào Khang Tây, chào Dũng Lê. Chào nhiều mệt quá. Hello chị nụ cười không vui, chào Khải Băng As. Chào vân vân vân vân và vân vân. Hello bé Quỳnh Ngọc Võ. Võ Ngọc Quỳnh, các bạn tiếp tục chia sẻ. Các bạn ở bên YouTube có thấy bị hôm nay có hơi lag chút xíu không? Các bạn bên YouTube có thấy hôm nay nó hơi lag chút xíu không? Pin Sindo, ok, từ giờ anh sẽ gọi Pin Sindo là bé pin xinh đẹp, ok. Các bạn chia sẻ đi ạ. Bên YouTube hôm nay sẽ hơi lag một chút xíu, sẽ hơi bị delay một chút xíu, mong các bạn sức thông cảm, tại vì là mình cao, tại vì là mình để ý đó, mình để ý là bao giờ cái mạng mới kéo nó sẽ bị như trường hợp như vậy, nó sẽ mất một vài ngày nó mới chạy ổn định. Mạng mới kéo kiểu cái dây cáp nó chưa trơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 4 của chuyện ma kinh dị Quỷ Mộ Phù Nam Ký, Hành Trình Đi Tìm Con, phần 4. Các bạn đợi mình lấy chuyện nha. Trong khi chờ mình lấy chuyện, các bạn chia sẻ mạnh giúp mình đi ạ. Để mình lấy chuyện. Phần 23. Thấy sợi dây leo lên thu về rồi, tôi lập tức trở mình. Trung Tài và Tư Huyền cũng ngay lập tức chạy sổ đến bảo vệ. Tôi vắt thằng Bảy lên vai rồi chạy về hướng nghe tiếng nước chảy. Tư Huyền chạy đằng trước, Trung Tài chạy phía sau. Hai người vừa chạy vừa coi chừng. Ba chúng tôi chạy một đoạn thì đến rất gần tiếng nước chảy. Chưa kịp mừng thì cái dây leo đầu người kia lại trở ở trước mặt. Lần này nó nhắm vào Tư Huyền đang đi phía trước. Thằng cha này đúng là dân giang hồ không biết sợ trời đất, như là nồi khùng, cầm cây dựa gào lên một tiếng rồi lao tới bổ nửa cái đầu người kia ra. Một cái thứ nước màu xanh phụt ra khắp nơi. Tôi mừng thầm, cái đầu bị bổ làm đôi, nhìn còn rõ cả thấy cái xương sọ người. Tiếng ré vang lên ghê rợn, nhưng lần này cái thứ đó lại không rút về nữa, mà nó phóng đến húc thẳng vào bụng của Tư Huyền. Tôi không thể ngờ lão thầy bùa này lại có thể luyện đến mức khiến biến khiển thây ngải và thiên linh cái trở thành một cái thứ thực thể sống và liều mạng như vậy. Chợt lúc này lại nghe có tiếng khóc oán than của phụ nữ. Không gian lúc này hỗn độn đến kỳ quái. Tiếng khóc ré của con nít, tiếng oán than của phụ nữ, toàn bộ bầu không khí đặc lại một mùi ghê rợn, bi thảm. Tư Huyền bị húc văng ra đất, lập tức lồm cồm bò dậy, ngồi chồm hổm. Ông cầm cây đuốc quơ ngang, đập vào cái đầu làm lo vẹo sang một bên. Ánh lửa lắc lư làm ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, chỉ thấy thằng cha như điên cầm dựa chém liên tục. Trung tài cũng chẳng ngần ngại gì nữa, lao vào chặt chém. Tiếng ré, tiếng khóc hỗn tạp càng lúc càng to, càng lúc càng thê thảm. Tiếng khóc thì tựa như tiếng vợ khóc tang, tiếng con khóc mẹ vô cùng thảm thương. Tôi hét lớn: "Lo mà chạy đi, chém nó làm cái gì?" Tôi vừa nói xong, lập tức nghe phụp một tiếng, sợi dây leo thứ hai đã đánh hất Trung tài văng ra một góc. Nó vừa hất được Trung tài xong, cũng đưa mình định cuốn luôn cả Tư Huyền. Nào ngờ Tư Huyền lúc này đã nổi máu, xoay người cầm cây dựa bổ luôn cái đầu dây leo thứ hai. Lại thêm tiếng ré lớn nữa. Lúc này toàn hang động rung lên như bị động đất, trần hang rơi xuống những viên đá lớn làm bụi bay mù mịt. Khung cảnh bắt đầu tối om, ánh sáng của hai ngọn đuốc lúc này chỉ mờ mờ, cuối cùng cũng chẳng thấy gì nữa. Đùng đùng mấy cái, liền mấy hòn đá từ trần hang rơi xuống sát bên người tôi, đất cát bay tứ tung, tiếng trẻ gào khóc cùng tiếng đá rơi hòa trộn thành một thứ tạp âm đáng sợ. Toàn thân tôi run lên bởi trận động đất. Tôi vác thằng Bảy lên, lúc này cũng chẳng biết chạy đâu nữa. Tôi gào lên: "Tư ơi! Nghĩa, mày đâu rồi? Nghĩa!" Là tiếng của Tư Huyền. Nhưng bây giờ âm thanh đó quả thật tôi không biết nó phát ra từ đâu nữa. Trong đầu chỉ còn lại điều duy nhất là toàn mạng mà ra khỏi chỗ này. Tôi nghĩ đến phải lập tức tìm lấy con suối ngầm. Tôi vẫn gào lên: "Anh Tư, anh Tư ơi, anh ở đâu?" Tiếng của Tư Huyền gào lên đáp lại mà tôi cũng chẳng hề nghe rõ. "Mày, Nghĩa, Nghĩa!" Liền sau đó một sự rung chuyển mạnh. Nghe tiếng hét của Tư Huyền là tôi biết ông đã xảy ra chuyện. Nhưng trong lúc hoảng loạn như thế này, nhìn bốn bề tứ phía toàn là tiếng ầm ầm của đá rơi, bụi đất bay khắp nơi, chợt tôi thấy một góc có ánh sáng lóe lên như ánh lửa. Tôi vội mừng, cố gắng vác thằng Bảy chạy thật nhanh về phía cái ánh lửa kia. Chạy một đoạn thì từ bên trên nghe ùnh một cái, cảm thấy có một hòn đá lớn vừa rớt ngay trước mặt mình. Tôi run lên bần bật. Nếu mà chạy nhanh hơn một chút nữa thôi thì có lẽ đã bỏ mạng. Nhưng tình trạng bây giờ cũng không có thời gian để mà sợ nữa. Chợt lúc này nghe tiếng nước chảy rõ hơn, ánh lửa lập lòe, chắc là của đám Trung tài và Tư Huyền. Tôi nghĩ bụng, chắc là hai người đó đã tìm ra lối thoát. Tôi vừa chạy vừa gào: "Tư ơi, Trung ơi!" Chạy một lúc đã mệt, lại vác thêm cái xác của thằng Bảy làm tôi chạy chậm hơn. Hai bắp giò lúc này đau nhức kinh khủng, mồ hôi mặn cả môi. Tôi gào đến ho mà không có ai đáp lại. Chạy thêm một đoạn, nghe tiếng nước chảy rất lớn, tôi lại có thêm động lực. Vừa chạy vài bước nữa thì bị hụt chân, rớt thẳng xuống. Lồng ngực của tôi muốn nhảy bật ra ngoài. Tôi ráng níu thật chặt thằng Bảy vào người. Tôi tự bảo với bản thân, vì tôi mà nó xảy ra kết cục bi thảm này. Ban đầu là con út, rồi bây giờ thì nó cũng chết. Nên có dù gì tôi cũng phải nát thây, phải giữ lấy thân thể nó an toàn. Rơi được vài giây thì tôi nghe ùm một cái, toàn thân lạnh buốt. Thì ra tôi hụt cẳng rơi xuống một cái suối ngầm. Tôi hoảng hồn quờ quạng ráng ngoi lên. Cái suối ngầm này có ánh sáng mờ mờ chứ không tối thui như cái hang khi nãy. Tôi ngoi lên, chợt chửi thành tiếng: "Bỏ mẹ rồi, thằng Bảy!" Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh, lúc này mới thấy xác thằng Bảy trôi đi, bị mắc vào một tảng đá chìa ra ở vách. Dòng nước chảy không mạnh lắm, chảy đều đều, nhưng vì sức cạn, tôi phải giáng hết sức tàn mới có thể bơi ngược dòng cách đó 3 mét để gỡ thằng Bảy ra. Vừa đến nơi, tôi vừa xuống chống tay xé luôn miếng áo dính vào đá, chợt cái đầu thằng Bảy đang úp xuống nước bật lên. Tôi hoảng hồn, do phản xạ tôi đưa tay đấm thẳng vào mặt nó. Thằng Bảy bật ngửa ra phía sau, nó ho sặc sụa. Tôi thấy vậy mà vô cùng sợ, nó đã chết rồi cơ mà. Tôi chợt đề phòng, bỗng dưng móc cái nanh hổ quơ quơ trước mặt. Thằng Bảy lúc này đưa tay lên vuốt mặt, dưới cái ánh sáng xanh xanh mờ mờ, mặt nó xanh dần, hai con mắt sâu hoắm, gương mặt dường như đã già hơn gần chục tuổi. Nó dụi dụi mắt rồi lên tiếng: Anh Nghĩa. Tôi trừng mắt nhìn nó, vẫn giữ khư khư cái nanh hổ trước mặt, nhưng nghe nó kêu hai tiếng anh Nghĩa, cái giọng điệu khù khờ mà đầy tình cảm là không lẫn vô đâu được. Tôi xúc động không chịu được, thu cái nanh hổ lại, nhào tới, tôi ôm chầm lấy nó. Hai thằng vẫn trôi từ từ theo dòng nước. Tôi ôm nó mà khóc nức nở. Anh tưởng mày chết rồi. Thằng Bảy cũng khóc đầm đìa, nó không nói được gì. Chợt từ xa nghe ầm ầm tiếng thác đổ, tốc độ của dòng nước cũng ngày một tăng. Tôi chợt tỉnh người, hai thằng sắp sửa lao xuống thác. Phần 24. Trong phút chốc, ánh chiều tà đỏ ối làm tôi chói mắt. Cái suối ngầm từ từ rộng ra độ 2-3 mét. Chẳng bao lâu sau thì tôi và thằng Bảy rơi ra khỏi suối. Vừa bị dòng nước đưa ra ngoài, tôi lao ùm xuống, toàn thân đập vào vài cục đá lớn đau nhức, uống liền mấy ngụm nước. Rất may là cái suối không cao, lại đổ thẳng từ trên xuống, nếu không thì chắc cũng chẳng còn toàn mạng. Tôi cố gắng bơi lên, nhưng toàn thân rã rời, không thể cử động. Chợt có một thứ gì đó túm lấy tay tôi. Tôi giật mình, uống cả một mấy ngụm nước. Nhìn lại thì có ai đó đang kéo mình vào bờ. Lên được đến bờ mới hoàn hồn, thì nhìn kỹ thấy đó là Trung Tài. Tôi mừng lắm, thằng cha cũng đã thoát khỏi cái hang. Tôi tự hỏi Tư Huyền đâu. Lên bờ, tôi nằm vật ra đất, thều thào nói không thành tiếng: Cứu lấy thằng Bảy. Trung Tài quay đầu nhìn về phía sau, rồi nhìn tôi bảo: Không sao, nó được Tư Huyền đưa lên rồi. Nhìn nghiêng qua, tôi thấy Tư Huyền đang lõm bõm nắm tay thằng Bảy lôi lên bờ. Bỗng tôi nghe có tiếng Tư Huyền la lên: Mẹ nó! Vừa la một cái là lão nhảy bật về phía sau. Trung Tài nhìn lại xong cũng sửng sốt, ông quay đầu về phía tôi trừng mắt: Nó còn sống à? Nguyên lai thằng Bảy vừa được lôi lên bờ đã ho sặc sụa khụ khụ mấy cái. Trung Tài và Tư Huyền không biết là nó còn sống nên bị bất ngờ. Tư Huyền ngay sau đó cũng quay lại gào lớn: Nó còn sống mày ơi. Nhìn cái mặt của Tư Huyền căng ra, tôi cười ha hả thật lớn rồi thở dài một hơi: Nó còn sống mà. Trung Tài như không thể tin lại nói: Là sao? Tưởng nó bị cắn chết rồi. Tư Huyền cũng chạy lại nhìn chằm chằm vào tôi: Nó chưa chết, bà mẹ, tao tưởng nó bị con quỷ trong kia cắn chết. Tôi thở dài: Em cũng thế, chẳng hiểu sao nó lại sống. Tư Huyền và Trung Tài gật đầu, chắc hai ông cũng biết là tôi bây giờ có muốn hỏi thêm gì cũng chẳng được. Tôi nằm vật ra đó một lúc lâu, cố lấy lại sức. Sau đó Tư Huyền nói: Mày khỏe chưa, có đi được không? Tôi nói: Em cố đi được. Tôi hiểu tình cảnh lúc này rất gấp gáp, chạy ra xa khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Bản thân tôi cũng chẳng muốn ở lại đây, đành gắng sức mà ngồi dậy. Tôi đến chỗ thằng Bảy, hỏi nó xem có thể đi tiếp hay không. Thằng Bảy bại nói: Em ổn, còn sức mà, đi thôi, em ớn chỗ này lắm rồi anh ơi. Nghe vậy tôi cũng mừng, nhưng rất thấy bất an. Đã qua một ngày, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thì cái thứ sát khí kia sẽ giết thằng Bảy. Tôi nghĩ đến mà giàu. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi nó, nhưng bây giờ không phải lúc. Khi nào ra khỏi chỗ này rồi tính. Bốn thằng tìm đường đi tắt xuống chân núi. Đi gần đến nửa đêm, trăng treo trên đỉnh đầu, mới trở về lại chỗ đậu xe dưới chân núi. Thật ra đi xuống chân núi chỗ nào mà chả được, nhưng Tư Huyền nói đi về chỗ dừng xe lúc đầu, biết đâu lại tìm được manh mối. Tôi cũng chẳng biết ông nói manh mối cái gì, nhưng nếu đi về chỗ đó thì từ đó đi ra đường lộ gần hơn. Nào ngờ bốn thằng vừa xuống chân núi, bất ngờ khi thấy hai chiếc xe Jeep vẫn còn đó. Một chiếc thì bị bật ngang, một chiếc chổng gọng cháy đen sì. Gần đó có một thân cây lớn đổ nhào chặn cả lối đi. Tư Huyền lập tức ra hiệu cả đám dừng lại, núp vào mau sau mấy cái đám cây gần đó để quan sát động tĩnh. Tư Huyền vốn tính cẩn thận, tự dưng thấy có biến cố như thế này, tất nhiên lại càng đề phòng. Đứng chờ mãi một lúc không thấy gì, bốn thằng mới từ từ đi đến gần. Nhìn sơ qua thì Trung Tài bảo dấu chân còn mới, chưa lâu, chỉ độ khoảng khuya hôm qua thôi. Nhìn cái xác, tôi bất ngờ. Một cái xác bị lủng ruột, nội tạng phèo phổi trào hết ra bên ngoài, trông thảm vô cùng, ruồi nhặng bu bám đầy cả. Tôi đến gần thì chút nữa té ngửa. Cái xác này chính là cái xác mà lão già da đen chúng tôi gặp ở cửa hang. Tôi bắt đầu thấy quái dị, tại sao lão già này lại ở đây? Tôi nhìn xung quanh, thấy những lá bùa chú rơi đầy trên đất. Tư Huyền nói có chuyện hay rồi. Tôi quay nhìn thì thấy Trung Tài và Tư Huyền ngồi chòm hòm nhìn xuống đất, xong lại nhìn vào phía bìa rừng dưới chân núi. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Tư Huyền đáp, con Mai bị thương, nó chạy về phía bìa rừng bên kia kìa. Tôi và thằng Bảy chạy lại xem, lúc này mới thấy trên nền cỏ có dấu chân người, xung quanh còn có những giọt máu đọng lại trên cỏ. Tôi nghĩ bụng, coi như là con Mai, nó bị cọp rượt đến đây, quần nhau với con cọp. Nhưng con nhỏ đó súng ống đầy đủ, và lại con cọp làm sao mà có thể quật nổi hai chiếc xe Jeep. Tôi hỏi, vậy hai ông nhìn cảnh này có luận ra được cái gì không? Trung Tài nhìn sơ qua rồi bảo, cái thằng cha già này chắc là một ông thầy bùa, nhìn xung quanh là biết. Ông này còn biết cả thuật khiển hổ nữa. Tư Huyền nhăn chán, bà mẹ, vậy dán con hổ lúc ban đầu là do cái thằng cha này sai đến lắm. Vừa nói, Trung Tài vừa đến gần cái xác. Thằng cha dùng tay bới cái đống ruột gan đang lòi ra, sờ sờ xung quanh cái xác, cuối cùng vạch áo cái xác. Trung Tài cười, đây đây, ba người chúng mày lại đây. Tôi, Bảy Bại, Tư Huyền liền đến gần, thấy trên ngực lão già có găm 3-4 viên đạn. Tư Huyền lúc này mới bảo, Tao dần hiểu rồi, không ngờ con nhỏ đó lại ghê gớm dữ vậy. Tôi gật đầu, Tư Huyền quả thật nói đúng, nhưng tôi vẫn còn vô cùng mờ mịt, chưa biết sắp xếp như thế nào cho hợp lý, nên tôi cũng chưa vội kết luận. Bây giờ quan trọng phải theo dấu con Mai vào rừng, tìm nó, lấy lại đồng đen mới là quan trọng. Trung Tài đứng lên nói, đi, con nhỏ đó chưa đi xa được đâu. Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng cọp gầm, nghe sởn gai ốc. Cái xe chứa đồ đạc vẫn không bị sao. Bốn thằng lấy vũ khí và nước uống, bắt đầu tiến về phía bìa rừng tối om, lần theo dấu chân của con Mai. Phần 25. Tiến vào cánh rừng đen đặc, phía trên ánh trăng vàng trải dài như tấm lụa. Văng vẳng xa xa có tiếng con cọp gầm, không khỏi làm cho đám sởn tóc gáy. Băng rừng đã là một chuyện nguy hiểm, mà đi rừng ban đêm lại càng nguy hiểm. Có những lúc bò cạp, trùng độc bò dưới chân, lại có lúc rắn rết treo trên đầu. Chưa kể cả những thứ ngải độc mọc hoang đường. Đường đi hiểm trở, cây đổ chặn đường, sình lầy dính chân. Thế là cả bốn quyết định sẽ nghỉ lại đêm nay ở bìa rừng, vào rừng ban đêm thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết. Tư Huyền và tôi đi lượm một ít củi khô, Trung Tài và Bảy Bại thì lại lên xe jeep tìm xem có thứ gì ăn được không. Cả bọn đóng trại qua đêm, chia nhau canh chừng. Rừng đêm tiếng run rế rên rỉ ỉ ôi, tiếng chó rừng chu chéo, lại thêm tiếng chim kêu lạc bầy, âm thanh vô cùng hỗn tạp. Qua đêm đó, sáng hôm sau, cả bọn tiến vào rừng. Đi được một lúc, Tư Huyền dừng lại, nằm bẹp xuống đất, nhìn chăm chú một hồi, rồi đứng dậy bảo, quẹo phải đi. Cả đám lại đi tiếp. Có đoạn đi sâu vào trong, địa hình đầm lầy, đi được vô cùng khó khăn. Lâu lâu lại có tiếng chim cú lợn kêu nghe như là ai khóc vậy. Đi được một lúc lâu thì Tư Huyền dừng lại than, mẹ bà, con nhỏ này đúng là không có tầm thường. Đường đi phải ráng lắm mới tìm được thấy chút dấu vết. Đến đây được rồi thì không thấy dấu vết nó đâu nữa. Cả đám dừng lại chẳng được bao lâu, bỗng nghe từ bên kia rừng có tiếng sột soạt. Bốn người lập tức cầm chắc dựa và dao găm thủ sẵn, đề cao cảnh giác. Tôi núp vào một thân canh, đứng cạnh Trung Tài. Bảy Bại và Tư Huyền đứng bên phía mé phải. Một lúc sau, tiếng sột soạt đến gần. Lúc này có tiếng người nói, dừng lại, có người. Tiếng nói rất nhỏ tựa như mũi kêu, nhưng vì trong không gian tĩnh mịch nên tôi vẫn nghe được. Nhìn sang phía Trung Tài, thấy ông gương mặt căng thẳng, tôi cau mày. Trung Tài đưa ngón trỏ lên miệng, ngỏ ý im lặng. Sau đó liền nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đến gần. Tôi lại nhìn về phía Tư Huyền. Lúc này mới bất ngờ thấy ông biến đi đâu mất, chỉ còn thằng Bảy đứng một mình ngước nhìn lên cây. Tôi cũng nhìn lên, thấy cái bóng đen của Tư Huyền từ lúc nào đã ngồi trên cành cây. Ông khua tay ra hiệu gì đó, nhưng vì ngược sáng nên tôi chẳng thấy gì. Bỗng thấy cái bóng của Trung Tài đứng sát bên, lao vọt lên nắm cổ áo tôi rồi kéo theo. Tôi bất ngờ nhưng không dám lên tiếng. Sau đó liền nghe phập phập hai cái, ngoảnh đầu thì thấy hai bóng người từ phía trái lù lù xuất hiện. Cái cây ở chỗ tôi và Trung Tài đứng khi nãy đã thấy có hai vết dựa băm vào. Lúc này có tiếng cười cười nói, ra là Năm Béo đó à. Tôi sợ muốn xanh mặt, định cầm dựa lên chém thì bị Trung Tài phía sau vịn vai kéo lại. Quay qua nhìn thằng Bảy, thấy nó từ lúc nào đã chạy đến chỗ Trung Tài. Bỗng có một người lên tiếng, mày là thằng nào? Tư Huyền từ trên cây tụt xuống đến gần nói, người quen đây, Tư Huyền. Làm ăn với nhau mấy chập mà chú không nhớ à? Tư Huyền lúc này đến gần, vẻ mặt cười cười đứng trước mặt hai thằng. Trung Tài cứ chầm chầm nhìn mà không nói gì. Tôi liếc sang Bảy Bại, thấy nó cầm cây dựa mà run run. Định thần nhìn kỹ mới thấy một thằng ở trần, thân thể vạm vỡ to lớn. Nó cao đâu cỡ hơn 1m8, trước ngực 3-4 vết sẹo lồi như con rết. Nó xăm trên mình một con hổ lớn trên 3 sườn bên phải. Con hổ trông sống động như thật, đang thủ mình chuẩn bị vồ mồi. Phía trên lại xăm một chữ vương, quần dài, túi hộp, vắt trên thắt lưng là hai con dao găm quân dụng. Nó cầm một con dựa đen bóng. Thằng còn lại ăn vận đàng hoàng, tướng tá nhỏ hơn thằng kia. Nó đeo ba lô, một tay còn lại cầm con dựa. Hai thằng kia, thằng to con thì đen nhẻm nhưng mắt thì trắng dã, nhìn gườm gườm. Thằng nhỏ hơn thì mặt sáng như tro, có một vết sẹo đỏ như con rết chạy dọc bên má. Cái sẹo cũng tựa tựa như của Tư Huyền, nhưng nhìn vào thì đáng sợ hơn rất nhiều. Được một lúc thì thằng to con lên tiếng, Ra là Tư Huyền đó à? Mém chút thì có chuyện rồi. Tư Huyền cười cười không nói gì. Thằng to con chính là Năm Béo, còn thằng kia là em nó, Năm Em. Thằng Năm Béo nói: Ông làm cái gì? Ra đây đi. Tưởng ông rút lâu khó rồi chứ. Tư Huyền trầm ngâm một lúc chẳng nói gì. Ông quay sang đám chúng tôi trung tài bảy bại nhìn rồi bảo: Rút cái gì mà rút? Chú đi đâu đây? Năm Béo mặt hầm hầm: Đi lấy đồ. Còn ông? Tư Huyền cười cười bảo: Chú đến vì cái gì thì tao cũng đến vì cái đó. Thằng Nam Em lúc này mới nhảy vào: Chú Tư vẫn như xưa nhờ. Vậy chú biết đám này đi vì cái gì à? Giọng thằng Năm Em nghe vô cùng đe dọa. Trung tài nghe xong hừ nhạt một tiếng, lầm bầm nói với tôi: Nó bắt đầu giở trò rồi đấy. Tôi chẳng nói gì, vẫn tiếp tục nghe Tư Huyền nói xem như thế nào. Ý chú mày là sao? Thằng Năm Béo chen vào: Cũng chẳng có gì đâu. Thằng Năm Em nó nói thế thôi. Mà anh tính tiến vào trong đó à? Tư Huyền nghe xong, mặt ông vẫn bình tĩnh như chả có gì. Ông bảo: Tụi tao vào trong. Năm Béo nhăn nhăn mặt, xoa xoa cằm rồi nói: Em nghĩ là anh nên trở ra đi. Tư Huyền cứ trầm trầm: Có gì ở trong, tao vào xem chút rồi cũng ra thôi. Năm Béo thở dài: Thằng này chưa biết sợ là thế nào. Thế nhưng đêm qua đi tút sâu trong rừng thì tìm được một cái chùa miên bỏ hoang. Năm Béo im lặng một lúc rồi nhìn thằng Năm Em nói tiếp: Đám này đi 4 thằng, có 2 thằng lính của tôi đi theo nữa. Đi đến cái chùa miên đóng trại ngoài cửa, rồi tính sáng sớm mai mới vào xem. Tôi cho 2 thằng đệ đi tìm củi lửa, thì tụi nó đi mãi không thấy về. Tôi với thằng Năm Em đi vòng vòng tìm thì té ngửa thấy một thằng bị treo cổ trên cành cây. Đi thêm một chút nữa thấy thằng kia cũng tòn ten y chang. Lúc quay về chỗ đống trại, cái ba lô của tôi để trên đó cũng mất. Ông nhìn thấy 2 cái thằng là hiểu rồi chứ gì. Còn thằng Năm Em tự nhiên nó có hứng mang theo ba lô, chứ không chắc cũng chẳng còn. Tư Huyền lúc này trên gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trung tài thì cười cười nói: Thấy nghe là có mùi rồi đấy. Tư Huyền chau mày nhìn trung tài. Ông quay lại: Rồi giờ tụi mày đi ra đó à? Năm Béo gật đầu hồi lâu mới nói: Nếu mà đám ông vào trong thì cho tụi này đi theo. Tư Huyền chặn ngang, cười rất tự nhiên, giọng ôn hòa: Mày dành cái luật nó như thế nào mà? Năm Béo thở dài: Biết thì tôi có bảo ông cái gì đâu. Đám này đi theo coi như phụ ông một phần nữa mà. Trung tài tiến đến chỗ Tư Huyền nói nhỏ gì đó. Một lát sau Tư Huyền gật đầu thở dài: Được, đi thì đi. Năm Béo cười lớn: Tốt, đi thôi. Thế là cả đám lại nhập vào 2 thằng Năm Béo, Năm Em, chẳng biết là tốt hay xấu. Tôi thấy Trung tài từ khi gặp bọn cọn này cứ có cái gì đó rất lạ. Tôi chẳng biết Trung tài nói cái gì với Tư Huyền mà thuyết phục ông cho bọn Năm Béo đi theo. Nhưng từ lúc này tôi lại có một cảm giác bất an vô cùng. Phần 26. Năm Béo dẫn cả đám tiến sâu vào trong rừng. Có đoạn dây leo gai góc bò lằng ngoằng dưới chân. Đi rừng quả thật không phải là chuyện đơn giản. Có đoạn bảo phải chạy thật nhanh là phải chạy thật nhanh. Đoạn nào cần phải đi chậm là phải đi thật chậm. Bước nhanh một cái là sụt chân. Trong rừng cây cối đổ ngang đổ dọc, những khúc cây mục chắn lối đi. Bước mạnh một cái là chật chân như chơi. Nắng xuyên qua tán rừng dệt thành lớp lưới dưới chân chúng tôi như một lớp dệt vàng. Chim kêu vượn hú, lại thêm cả tiếng côn trùng rả rích. Lâu lâu còn nghe cả tiếng rắn khè khè trên đầu. Có đoạn tôi thấy một con rết to bằng 2 ngón tay chập lại, nằm cuộn tròn như cái dĩa màu tím trên đất. Bảy bại đi không để ý, mén đạp trúng vào nó. Con rết bị động chui tọt vào hốc đá. Bảy bại quay lại nhìn tôi hỏi: con dế bị gì mà dữ vậy anh? Tôi hỏi. Tử Ngô Công, chữ tử của nó là vừa có ý là chết, vừa có nghĩa là màu tím. Con này chỉ cần cạp mày một cái, không đợi mày đi 8 bước là lăn ra chết mẹ nó luôn rồi em ơi. Thằng Bảy cau mày. Sao anh không nói em né? Tôi cười khì khì. Nó sợ mày cũng như mày sợ nó ấy. Và lại mấy con đấy nó nhát lắm, mày yên tâm đi. Thằng Bảy không nói gì, lại tiếp. Tôi vừa đi vừa nghĩ về cái cục đồng đen. Tôi nhớ rất rõ là cái thứ đen xì ấy tôi chắc chắn đã từng gặp qua ở đâu đó. Rồi cảm giác là mình đã từng cầm thứ đó trên tay. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được cái đầu mối mơ hồ. Cả đám lại tiếp tục đi, đi vòng vòng trong rừng đến độ giữa trưa. Đến một đoạn thì Năm Béo dừng lại. Nó nhìn qua, nhìn lại một lúc, rồi nhìn về phía bắc bên này. Nó bước đi trước. Chẳng bao lâu sau thì chúng tôi đến một khoảng đất nhỏ. Tôi nhìn thấy có một đám tro tàn, còn lại thì biết đây là chỗ mà hai anh em Năm Béo đóng trại đêm qua. Tôi nhìn sang Trung Tài và Tư Huyền. Hai ông này từ lúc gặp Năm Béo là thấy gương mặt rất căng thẳng. Đặc biệt là Trung Tài, thằng cha cứ hầm hầm như thế nào vậy. Tư Huyền lên tiếng. Chỗ tụi bay ở đêm qua đó à? Vậy cái chùa Miên kia đâu? Năm em quay đầu nhìn sang một phía, hất cái cằm. Đi thêm độ 10 năm, 20 bước nữa là tới. Tư Huyền lườm sang chỗ tôi, ông chề môi gật đầu. À, vậy nghỉ tạm ở đây đi. Thằng Năm Béo bảo. Nghỉ chi, đi tiếp luôn thôi. Tư Huyền lắc lắc đầu nói. Cả đám đi mệt rồi, phải nghỉ lấy sức một chút. Vào đó không biết có cái gì ở trong. Hai chú cũng có khỏe đâu. Nghỉ một chút lấy hơi rồi mình đi tiếp. Cái chùa này nó có chạy đi đâu mà sợ đéo gì nữa. Thế rồi cả đám dừng chân nghỉ ngơi. Tôi nhìn sang thằng Bảy Bại, thấy nó vã mồ hôi, mặt tái nhợt. Tôi mới quan tâm hỏi. Ê, mày sao đấy em? Nó khàn khàn giọng bảo. Em khát quá, anh lấy em miếng nước. Tôi vớ lấy cái bình nước để ở thắt lưng, đưa cho Bảy Bại. Nó chụp lấy bình nước và tu lấy tu để như thằng chết khát. Bảy Bại uống no căng bụng thì khà một tiếng sảng khoái lắm. Tư Huyền nhìn thấy điệu bộ của nó cũng cười cười. À, vậy mới đúng chất thanh niên trai tráng chứ mày. Tư Huyền ngồi nói chuyện nhảm nhảm với anh em Năm Béo. Trung Tài thì tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Ông chỉ lấy lương khô ra ngồi gặm gặm. Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn lơ đãng xung quanh. Ngồi được một lúc thì thằng Bảy Bại đứng dậy. Nó ôm bụng cười cười nói. Em đau bụng quá. Nói dứt câu, nó ôm bụng đi tút vào trong rừng. Tôi gọi với theo. Cẩn thận đó mày. Tiếng nó vọng lại đáp. Vâng. Thằng Bảy đi được một lúc, bỗng từ bìa rừng phát ra tiếng la thất thanh của nó. Tức thì cả đám năm thằng Trung Tài, Tư Huyền, tôi, anh em thằng Năm Béo đều kinh sắc. Cả đám bật dậy nắm chặt dựa. Phần tôi lo cho thằng Bảy, tôi cầm dựa phóng luôn vào rừng. Vừa chạy được vài bước thì thằng Bảy lù lù từ trong rừng chạy ra. Tôi vịn vai nó lại hỏi. Từ từ em, mày bị cái gì mà hét lên như vậy? Thằng Bảy thở dốc. Em đang tè. Lúc nhìn xuống thì thấy mình đang tè lên một cái xác. Một cái xác xác người anh ơi. Nghe xong tôi lạnh người, nốt nước bọt, quay qua nhìn Năm Béo. Lúc này cả đám cũng thả lòng. Tôi nói. Có phải cái xác của hai thằng đệ của mấy anh không, Năm Béo? Tư Huyền nói chen vào. Thì đi qua đó mà coi thử. Năm Béo nhăn mặt, xoa xoa cằm. Tao chôn hai thằng đó rồi mà. Tôi nghĩ bụng. Vậy chẳng lẽ còn ai? Thế rồi cả đám lục tục đi theo Bảy Bại. Vào chẳng sâu lắm, nó dừng lại chỉ về một hướng nói. Ở bên đó. Cả đám nhìn về hướng tay Bảy Bại, chỉ thấy một làn khói mờ mờ, răng đầy. Tôi chần chừ nói. trưa rồi, sao lại có khói mờ ở đây nhỉ? Tôi chợt nghe tiếng khịt mũi, nhìn lại thì thấy Trung Tài đang hít hít. Tôi bất giác cũng hít một hơi, thấy trong không khí có mùi thơm dịu dịu. Cả đám lưỡng lự một lúc mới từ từ tiến về phía có làn khói mỏng. Càng đến gần thì cái mùi thơm càng đậm đặc. Đến gần nữa mới thấy đúng là dưới đất có một cái thi thể khô quắc như củi khô. Nếu mà không để ý chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là một khúc củi mục. Trên cái thi thể mọc ra một bông hoa to bằng cái chén, màu tím nhạt. Bông hoa như thể sinh vật sống, cứ liên tiếp thu vào, duỗi ra, mỗi lần như thế lại phóng ra bên ngoài vô số những làn khói mỏng manh. Mùi thơm xộc vào mũi làm tôi cảm giác rất sảng khoái. Bỗng từ phía sau tôi bị ai đó kéo giật về, nhìn lại mới thấy Trung Tài một tay lấy khăn bịt mũi, một tay nắm áo tôi lôi lại. Ra là nãy giờ bông hoa đó quyến rũ. Tôi bất giác đưa chân đến gần nó. Trung Tài nói: "Lấy cái khăn bịt mũi lại, hít phải cái khói đó là chú điên luôn đấy." Tôi nghe vậy liền lấy cái khăn dằn ra bịt mũi. Lúc này nhìn lại tứ bề bốn phía, khói trắng đã được tạo thành một cái vành đai lớn chắn lối trước mặt chúng tôi. Toàn cánh rừng vô cùng im ắng, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt mỗi khi bông hoa kia phun khói. Hai bên trái tự dưng cũng bị chặn bởi làn khói trắng. Làn khói kỳ dị này nó không ngừng lan rộng ra. Trung Tài nói: "Không xong rồi, rơi vào bẫy rồi." Đám khói trắng càng lúc càng lớn và dày đặc, chứng tỏ không phải chỉ duy nhất có một bông hoa này. Quay lại mau. Cả đám quay đầu chạy lại chỗ cũ. Đám khói trắng vẫn cứ lan rộng đuổi theo đằng sau. Chúng tôi đang chạy một đoạn thì từ trên cao một thứ gì rơi xuống nghe bịch một cái. Cả đám hoảng hồn dừng lại. Bảy bại chạy quá đà, trượt chân nằm ngửa ra đất. Năm béo lúc này tỏ ra đúng là dân võ nghệ. Hắn đưa chân đá một cái vào cái thứ vừa rơi xuống, làm nó văng ra hơn 3 mét. Thuận thế hắn rút giò lại, rồi cúi người nắm cổ bầy bại giống như xách một cái bao đồ vậy. Lúc này nhìn rõ thì đây là một con khỉ bạc má. Con khỉ lồm cồm ngồi dậy, nó đi lảo đảo rồi nhắm vào một gốc cây nào đó. Con khỉ quay lại nhìn cả đám chúng tôi, nó khẹt khẹt mấy cái rồi đưa tay ôm chặt gốc cây, đập đầu bồm bộp vào đấy. Con khỉ đập liên tục, máu me bê bết dính đầy. Cú cuối cùng nó đập rất mạnh, nghe rùnh một tiếng, cái đầu nó biến dạng, phọt ra một miếng não trắng đỏ đỏ, nhầy nhầy chảy dày đầy đất. Con khỉ sau đó cũng sụi xuống, nó giật giật mấy cái. Chẳng nghĩ nhiều, tôi quay đầu lại nhìn thì làn khói trắng kia ùn ùn kéo đến. Lúc này nó dày đặc đến nỗi không thể nhìn xuyên qua được nữa. Lớp khói cao đến gần 2-3 mét. Lúc này có lẽ nên gọi nó là sương mù thì đúng hơn. Năm béo quát lớn: "Chạy vào trong kia thôi." Quả thực lúc này không thể chạy ra bên ngoài được nữa. Mãi về sau tôi mới nghe được Trung Tài kể lại, nó là hoa xác. Hoa xác là một loài thực vật sống ký sinh như nấm vậy. Hôm đó chúng tôi xui xẻo gặp lúc hoa xác nở hoa. Những thứ khói đó vừa là phấn vừa là độc thi mà hoa xác hấp thụ từ xác chết. Cái hoa xác này vốn từ rất lâu đã thất truyền, chỉ được nghe nhắc đến trong sử tích. Hoa xác được trồng từ thời phù Nam Quốc, các lăng mộ vua chúa, quý tộc đều trồng ít nhất là 7 cây. Theo quan niệm tín ngưỡng khi đó, hoa xác trong đó đều dùng người sống để trồng. Hoa xác cũng có phân ra 3 loại, một loại là dành riêng cho vua chúa phù Nam, gọi là trinh thi hoa, hoa xác trinh. Loại 2 là cường thi hoa, là hoa xác hung. Loại 3 là mộc cổ nhân thi hoa, tức là hoa người, người gỗ. Về sau, các thầy pháp người Ấn, Campuchia, Thái, Miến Điện, cả Việt Nam dùng giống hoa này trồng xung quanh nơi tu luyện để phòng ngừa ai đến mạo phạm. Nếu mà có ai đến, hoa xác sẽ vật kẻ đó hành suốt một đêm, sau đó thần trí điên dại dùng mọi cách để tự hành xác. Lúc này người bị hoa xác vật cũng sẽ tự mọc một bông ở trên người. Phần 27. Cả đám chạy được một chốc, vừa chạy vừa cảm giác cái thứ xương trắng ở ngay sau lưng. Tuy rằng biết là trời đang tầm 1-2 giờ chiều, thế nhưng không gian mây đen âm u. Dù chẳng phải ma quỷ hay thú dữ gì, nhưng ai cũng sợ cái thứ khí trắng đó. Nếu chúng phải, bản thân điên điên dại dại thì còn ớn óc hơn. Nhìn lại, cái đám khói kia đã tan tới nơi. Trời không có gió mà tôi cảm thấy hơi lạnh lạnh dọc sống lưng. Lúc này cả đám đã chạy tới cái bùa chùa cổ. Bảy bại nó dừng lại thở dốc, ho khục khoặc mấy cái. Tôi tim đập loạn xạ, bỗng thấy tức ngực, lợm giọng. Tôi khạc giam đất một đống đờm đen. Tôi trợn mắt nhìn sang Tư Huyền, tưởng là thằng cha tàu kia đã giúp tôi kéo dài đến tận 1 tháng cơ mà. Tư Huyền trợn mắt, xong mặt thằng cha nghiêm nghiêm lắc lắc đầu. Tôi cũng không nói gì, tình thế lúc này không cho phép để lo mấy chuyện đó. Cái đám khói trắng đã bao vây tứ phía, vào trong chùa cổ không khác nào tự sát. Quay lại muốn băng qua lại càng không thể. Nếu như lúc này thằng Năm Béo nằng nặc nói: "Vào trong đi, đảm bảo có lối thoát mà." Tư Huyền cau mày đến sát tôi nói nhỏ: "Bây giờ cũng chưa biết thế nào, cả đám mà vào đó, mày tự lo thân mày đi, anh với thằng Trung sẽ lo thằng Bảy, tuyệt đối là nó kêu mày làm cái gì, trừ khi anh cho phép mày mới được làm, nhớ chưa?" Tôi gật gật đầu. Tại vì là cái mạng mình mới kéo, cái mạng Viettel nó mới thì bao giờ nó chạy nó cũng bị nó không được ổn định. Ok các bạn đợi xíu, nó đang bị lag, mình không load được. Mình không load được chữ để đọc. Bạn đợi xíu. Rất là bực bội. Kéo mạng mới còn lag hơn. Bạn đợi mình xíu nhé. Livestream mà cứ lag như thế này bực, cực kỳ bực không à. Hôm nay là tại mình đó các bạn, hôm nay tại mình kéo cái mạng Viettel mới nên là nó kiểu nó mới, nó bị lỗi. Các bạn hết sức thông cảm giúp mình. Ok, mình đọc tiếp. Tư Huyền quay sang nói với anh em thằng Năm Béo: "Sao mày biết vào đó có lối thoát? Mày vào rồi à?" Thằng Năm Béo sởi lời nói: "Mẹ nó, chết tới nơi rồi, chẳng lẽ thằng này xạo ông làm cái mẹ gì?" Tư Huyền hừ một tiếng: "Thế thì mày vô trước đi." Thằng Năm Béo hiện gân xanh, mắt nó đỏ lè lên như thể muốn giết người. Thằng đó không nói gì, nhanh bước tiến vào trong chùa cổ. Năm anh em liếc nhau một cái rồi cũng đi vào. Lúc này Tư Huyền và Trung Tài vào trước, tôi với Bảy Bại đi theo phía sau. Vào trong chùa, mùi ẩm mốc rêu phong cổ kính, làm toát thêm cái vẻ kỳ bí quái dị bên trong. Ở bên trong tối om, những tượng đá cao bằng thân người bị thời gian làm tổn hại. Có tượng bị vỡ, có tượng không đầu, nói chung là tổn hại không nhiều lắm. Đa số đều là tượng người không rõ ăn mặc như thế nào. Bên trong chính điện âm u, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được. Dường như tôi cảm thấy không gian tứ bề phát ra những âm thanh u khuất, tựa như có vô số con mắt từ trong góc tối đang theo dõi từng người. Quái lạ là ở đây lại không thấy có bất cứ tượng Phật thờ cúng nào. Bên trong trải dày một lớp bụi, đã lâu lắm không ai vào đây cả. Cả đám dừng lại ở chính điện. Năm Béo nói, phía sau chính là một hang ngầm, phía dưới hang ngầm mới là phòng thờ cúng, còn gọi là mật địa Phật. Trung Tài từ khi gặp Năm Béo không nói tiếng nào, bây giờ mới thở dài. Đây đéo phải là chùa cổ, mà là một cái lăng mộ. Và cái mật địa Phật và mày nói thì thật chất chính là một minh đạo đúng không? Tôi kinh ngạc nhìn Trung Tài, tự hỏi trong bụng không hiểu làm sao mà thằng cha này lại biết nhiều đến như vậy. Năm Béo lườm Trung Tài một cái cũng không nói gì. Không gian lại tiếp tục im thiên thít. Nhìn ra bên ngoài, sương mù đã răng kín không khí cổ quái, nay lại càng thêm phần quái dị. Tư Huyền nói, bây giờ cách tốt nhất là đi xuống đó. Theo thằng Trung Tài nói, nếu đúng thì dẫn tới quan quách nào đó, có thứ gì gom thứ đấy. Còn nếu không, coi như là trốn tạm, đợi cái đám xương kia tan đi rồi tính tiếp. Cả đám gật đầu rồi đi phòng ra sau chính điện. Phía sau chính điện là một khoảng đất trống, dựng sừng sững hai bên là hai tượng hộ pháp giáp sắt cầm gươm, nhè nanh lè lưỡi, thần thái toát ra sát khí làm người ta kinh sợ. Hai tượng hộ pháp cao tầm 3 mét, không bị hư hại gì. Tôi nhìn hai tượng hộ pháp đều sững người. Quả thật đất Việt này có quá nhiều bí ẩn mà cả đời người cũng không thể nào biết hết được. Ở giữa hai tượng hộ pháp là một cái cửa gỗ, nhìn đơn giản, chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Lúc này tự dưng đằng sau nghe có âm thanh răng rắc rất nhỏ. Tôi chợt quay người, thấy không có gì bất thường, nhưng linh tính mách bảo là bên trong chính điện có gì đó rất kỳ quái, không chỉ đơn thuần là cả đám 6 người chúng tôi. Bảy Bại lúc này gương mặt cũng căng thẳng, nó im thiên thít không nói tiếng nào. Các bạn ở bên YouTube còn nghe được không? Các bạn bên YouTube còn nghe được không? Rất là bực bội mạng lag này. Hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, ngày mai đọc tiếp nhé. Ngày mai mình xử lý, giải quyết cái mạng đã. Mình thấy cái dropper nó nhảy rất là cao như vậy là các bạn nghe vẫn bị delay ấy. Các bạn nghe là sẽ bị delay rất là khó chịu. Phan Đăng Khôi, em check giúp anh là nó nghe có ok, có mượt không hay là nó bị giật. Rất là bực. Mình biết là hôm nay là bị lag mà mình biết. Tại vì là mình nhìn cái dropper, là cái bộ đo dropper ở đây này nó nảy rất là cao. Nó bị delay mà. Ở đây cái dropper nó nhảy cao lắm. Ok, thế thì mình cứ đọc nhé. Ừ, tại vì hôm nay là cái mạng của mình nó là mạng mới, nó vẫn bị lỗi. Ok, mình vẫn đọc nhé. mình vẫn đọc, ok. Phần 28. Nó là do mạng của mình đó. Nó là do mạng của mình đó các bạn ạ. Do mạng của mình. Năm Béo đi trước, đẩy cửa. Cánh cửa vừa chạm vào đã nghe răng rắc. Thằng Năm Béo dùng lực đẩy mạnh một cái. Cánh cửa vừa mở ra, bụi bặm bay mù mịt. Cả đám nhắm mắt, ho sặc sụa mấy hồi. Mùi sú khí bốc lên trong ẩm mốc, lập tức bốc ra. Tư Huyền móc ra một quả tập, đánh lửa cùng soi đuốc, soi vào trong minh đạo. Bên trong là một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất. Tư Huyền lườm lườm nhìn cả đám, rồi ống cầm đuốc dẫn đầu đi vào. Anh em Năm Béo đi theo ngay sau đó. Trung Tài cũng thắp đuốc đi theo. Tôi bảo thằng Bảy đi trước, tôi đi sau cùng. Cầu thang dẫn xuống bên dưới sâu hun hút, đen kịt. Chỉ thấy phía trước ánh lửa chập chờn của Tư Huyền. Đi được tầm chục bậc thang thì bỗng từ bên ngoài nghe soạt một tiếng. Tôi bất thần quay người, thấy trên cửa hầm một bóng người nhảy hụp xuống. Động tác rất mau lẹ, cái bóng người đó đã đóng kín cửa minh đạo. Cả đám cùng vội la lớn, chạy lên, chạy lên. Nói thì chậm, nhưng sự tình lúc đó diễn ra không kịp trở tay. Trước sau đều tối đen như mực. Tôi phóng người lên cửa hầm, cố đập thật mạnh nhưng không mở được. Chẳng mấy chốc đã nghe ầm một cái từ bên ngoài. Tư Huyền lúc này nói: "Thôi đừng phí sức nữa, một trong hai cái tượng hộ pháp kia đã đổ chặn cửa rồi." Lúc này không cần nói thì tôi cũng hiểu là do con Mai làm. Nhưng dường như chưa chịu bỏ cuộc, tôi dùng hết sức đập ầm ầm vào cửa, vừa đập vừa la lớn: "Mở ra, mở ra!" Một chốc thì tận lực. Tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay đau buốt vì đập vào cửa. Tư Huyền gào lên: "Mẹ mày, tao nói mày đừng có làm ầm lên nữa, giữ sức đi, tìm ra cách rồi xử lý con đĩ đấy sau." Tôi thở dài, quay sang nhìn đám người còn lại hỏi: "Vậy bây giờ tính sao?" Trung Tài lúc này mới nói, gương mặt y dưới ánh đuốc lập lòe, có phần ma mị khó tả. "Phật mộ này xây ở nơi địa thế rất tốt, thất sơn bao bọc, lại trong rừng rậm nhìn ra sông, vừa đủ sơn lâm phong thủy. Đây chính là một cái long huyệt cực tốt, mà xây mộ minh đạo đi vào chắc chắn sẽ có lối hậu đi ra. Vì khi xây mộ xong, người ta kỵ không được đi ngược trở ra minh đạo, nên thể nào trong cái phật mộ này chắc chắn cũng phải có một đường khác để cho người sống đi ra. Quan trọng là bây giờ phải tìm ra cái đường đó." Tư Huyền lên tiếng: "Vậy thì tiếp tục đi xuống dưới đi." Nói đoạn, ông quay người đi thẳng xuống luôn. Cứ thế, cả đám đi càng lúc càng sâu xuống dưới hầm mộ. Hai bên vách của minh đạo vẽ ra những hình tả cảnh A Tỳ địa ngục, đủ cách hành hạ để chuộc lại tội lỗi. Càng đi sâu xuống, trần hầm minh đạo càng thấp. Lúc bước vào thì trần hầm còn cách đầu một khoảng hơn một cái đầu. Dần dần cả đám phải khom người thật thấp mới đi đến được. Đi được một chốc, bỗng cả đám dừng lại. Tư Huyền nói vọng ra phía sau: "Có một cái hào, cả bọn đi phía sau phải cẩn thận đấy." Ông ta vừa nói xong thì ngay lập tức, tầm 2 giây, nghe thằng cha la lớn một cái. Cả đám kinh hồn không biết chuyện gì. Tư Huyền chửi thề: "Bà mẹ, thành hào có rêu bám, trơn trượt lắm." Tôi lúc này mới thở phào. Cả đám im lặng, không nói tiếng nào. Không gian xung quanh tối đen, le lói ánh lửa đuốc. Tứ bề nặng nề một thứ âm khí. Năm người còn lại bước tiếp. Ra đến đây có một đường chảy ngầm, bề ngang tầm 3 mét, sâu độ 2 mét rưỡi. Dưới ánh đuốc, tôi dò dẫm từng bước, chợt hụt chân một cái, trượt người xuống dưới hào, ê ẩm hết toàn thân. Tôi phủi phủi người mấy cái, rồi gật đầu với Tư Huyền, tỏ ý mình không sao cả. Tư Huyền lại đi trước, đi tới thành hào bên kia. Lão soi đuốc lại gần, rêu phong bám kín thành hào, khó mà lên được. Tư Huyền nói: "Thành hào bị rêu bám kín hết rồi, leo lên e là khó lắm bây à." Thằng Năm Béo lúc này mới lục đục nói: "Không sao đâu." Nói rồi nó hạ tấn, để hai tay vào đan điền, rồi nhìn sang năm em. Năm em lập tức lấy đà, đạp chân vào tay năm béo, phóng người một cái, nhảy lên thành hào. Năm em vừa chạm chân xuống đất, cảm thấy mất đà, suýt nữa tá té ngã ngửa ra sau. Tư Huyền gật gù cười cười nói: "Hèn gì, tụi mày đến giờ vẫn còn sống, võ công giỏi nhỉ?" Giọng nói có phần mỉa mai. Năm béo không nói gì, lại nhìn sang phía tôi, lắc đầu. Năm béo bảo: "Chú em mày lính tráng kiểu gì đấy?" Hắn đâu có biết rằng trong chiến tranh, tôi chỉ là một thằng lính kiểng, đi cho có. Ở trận đánh tuyến, giết, đánh giết, đâu có phải là chỗ của tôi. Tôi cũng đâu có được đào tạo bài bản hay bất cứ gì đâu. Bất quá, cũng chỉ có vài kỹ năng bắn súng và bỏ chạy. Tôi thở dài, chẳng biết nói như thế nào cho cái thằng mập này hiểu. Nhưng nghĩ lại, thôi thì mình thử một lần. Tôi nói: "Từ từ đã." Rồi sau đó đi ra một đoạn lấy đà. Năm béo hạ tấn, tư thế y như lúc nãy. Tôi nhắm phải đạp trúng tay năm béo, rồi phóng người giống như năm em làm khi nãy. Nhưng sự tình thì khó nói. Trong bóng tối, tôi lấy đà chạy, bỗng dưới chân nghe rốp một tiếng. Tôi chỉ kịp kêu lên, rồi sau đó cơ thể bị mất thăng bằng, trẹo chân một cái. Tôi té người nằm dưới nền hào, cố đứng lên, nhưng cái chân trái đau buốt, chắc có khi bị bong gân. Bảy Bại lúc này chạy lên nói: Anh có sao không anh?" Tôi nắm tay, cố gắng đứng lên. Tôi đi cà nhắc đến chỗ Tư Huyền và Trung Tài. Hai thằng cha lắc đầu, thấy khá là thất vọng. Tôi cũng không nói gì. Năm béo bảo: "Chú em mày vô dụng lắm. Nội có cái chạy thôi cũng bị trượt chân là sao? Bây giờ cả đám phải vác theo một thằng què thì làm ăn cái quái gì nữa?" Tôi nghe giọng năm béo, tỏ ý coi thường bảo: "Tôi tự đi được, ông khỏi lo." Tôi buông vai thằng Bảy, đứng cà nhắc trên một chân, nhảy nhảy mấy cái. Bỗng lại nghe dưới chân có một tiếng rốp, chân trơn trượt. Tôi mất đà ôm vào thằng Bảy. Dường như cả đám lúc này cũng để ý. Thằng năng em đứng từ trên nói xuống: "Thôi rồi, bỏ mẹ, bỏ máu chúng mày ơi." Tư Huyền và Trung Tài cùng ngồi xuống nền hào, lấy đuốc soi xuống nền. Rải rác xung quanh là những ụ đỏ đen nhỏ nhỏ, to bằng gói thuốc lá. Ánh lửa soi vào, có sọc đỏ chạy trên lưng từng con bọ. Phóng nhìn ra xa, số lượng cực kỳ đông. Cái vỏ cứng đạp lên như đá vậy, nhưng dùng lực mạnh thì sẽ đạp vỡ được bọn chúng. Tôi nói Tư Huyền soi đuốc vào chỗ con bọ khi nãy tôi đạp, thấy cái vỏ nát, bên trong là một thứ dịch màu xanh chảy ra nhớt nhợt. Thằng nam em đứng trên nói vọng xuống: "Tìm cách lên đây lẹ đi, đừng có đứng ở dưới đó." Trung Tài lúc này hốt hoảng tột độ nói lớn: "Im ngay." Âm thanh trùng trùng một lúc mới yên tĩnh. Không gian lúc này tĩnh mịch lạ lùng, chỉ còn nghe tiếng tim đập của từng người. Trung Tài quay sang nhìn Tư Huyền, thằng cha ở dưới ánh nến tỏ rõ sự kinh sợ. Trong sự im lặng này, tôi nghe từ xa xa vọng lại tiếng nước chảy róc rách. Trung Tài mới gào lên nói: "Bỏ mẹ rồi, còn nước lại lên." Năm em hét lớn: "Mẹ, nãy giờ ông mới biết à? Tôi nói tìm cách lên đây lẹ, nước lên là cả đám chết ở dưới đó." Tôi quay sang nhìn Bảy Bại xem nó thế nào. Nó bảo tôi: "Cởi dây nịt áo ra." Tư Huyền nghe thấy nó, mặt sáng rỡ cười lớn: "Thằng nhỏ này trông thế mà giỏi." Cả đám tức tốc cởi bỏ dây nịt áo để buộc lại thành dây thừng, quăng cho năm em kéo lên. Nói thêm một chút, con hào này xây dựng một cách đặc biệt. Khi nước chảy vào hào, trong hào nuôi bọ máu. Giống bọ này chuyên hút máu động vật dưới nước. Một con hút thì không sao, nhưng nếu cả bầy mà bu vào thì dù là một con bò cũng bị chúng hút cạn máu trong vòng chưa tới 10 phút. Kỳ lạ là ở chỗ giống bọ này có một kiểu như ngủ đông. Sông hồ nếu cạn nước, chúng sẽ tự thu mình lại giống như một cục đá. Ngủ đông chờ đến khi có nước chúng lại sống lại và đi hút máu các động vật ở gần nhất. Hai bên hào rêu tàu bám đầy, xuống thì dễ nhưng lên thì khó. Người xưa xây hầm mộ có lẽ đã tính toán hết tất cả. Phần 29. Nói đoạn, con nước chuẩn bị dâng vào hào. Tôi, Tư Huyền, Trung Tài, Bảy Bại đồng loạt cởi áo, cởi dây nịt, cột lại thành dây, quăng lên cho thằng Năm Em. Thằng Năm Béo lấy ba lô quăng thẳng lên bờ hào. Cuộc chưa tới được bao lâu thì dưới chân nghe rục rịch những tiếng con bọ máu đang trở mình. Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ. Tôi hoảng hồn, tay chân luống cuống, làm rớt đoạn đang thắt xuống đất. Đưa tay định lấy thì cảm giác đầu tay mát lạnh. Nước đã dâng vào thành hào thật rồi. Tư Huyền và Trung Tài hình như cũng biết điều đó. Hai ông giật giật đoạn dây làm bằng áo và dây nịt vài lần để cho chắc. Sau đó ném thẳng luôn lên cho thằng Năm Em. Tiếng rục rịch, rít rít của lũ bọ máu khi có nước tạo thành một tràng âm thanh vang vọng hết cả mật đạo. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì tôi cảm giác những con bọ bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn sang Bảy Bại, thấy mặt nó xanh nhợt, tưởng nó bộc phát ho đờm. Tôi hét lên: "Bảy!" Bảy Bại nhìn sang tôi gấp rút: "Anh ơi, em vừa thấy một thứ gì bự bự lắm ở đầu bên kia." "Mày nói cái gì vậy Bảy?" Nó lắc lắc đầu chỉ về một hướng của hào nước, giọng nó hoảng sợ lắm: Em thấy như có thứ gì di động ở bên kia đầu hào anh ơi." Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, cố tìm trong nơi tối đen kịt đó có thứ gì là lạ như là nó nói hay không, nhưng chẳng thấy gì cả. Tư Huyền lúc này mới nói: "Mẹ hai cái thằng này nói nhiều. Thằng nhóc Bảy, mày leo lên trước đi." Bảy Bại gật gật đầu rồi nắm dây. Năm Em nhìn nhỏ con nhưng thể lực cũng không kém. Hắn đứng trên hạ tấn, rồi hai tay cứ thế mà kéo Bảy Bại lên. Kéo lên xong lại quăng xuống. Lần này thì Tư Huyền bảo: "Thằng Trung Tài lên tiếp." Đến đoạn này thì Năm Béo lớn giọng nói: "Còn mẹ nó là ma à?" Trung Tài đang nắm chặt dây cũng rơi phịch xuống nền hào đang dâng nước. Tất cả mọi người đều nhất loạt nhìn về một phía. Đằng xa có một cái bóng đen, toàn thân bóng lưỡng, phản chiếu lại ánh đuốc. Nhờ đó mà chúng tôi mới nhìn rõ ra nó. Toàn thân nó ướt sũng nước, không đầu, chỉ có hai chi trước quờ quạng. Càng lúc cái thứ đó càng tiến lại gần. Lúc này chẳng kể có ma quỷ hay quái vật, Trung Tài gầm lên: "Kéo lên!" Năm Em và Bảy Bại đứng trên sững người. Tiếng gầm của Trung Tài vang vọng tứ bề trong mật địa, làm tất thảy hoảng hồn, lo tập trung thoát khỏi chỗ này. Năm Em kéo mạnh một cái, Trung Tài đã leo lên đến trên. Năm Béo và Tư Huyền đồng loạt: "Tao lên!" Nói xong, chưa gì thì cả hai đã lao lên túm lấy dây thừng. Tôi nghĩ bụng, thời khắc sống chết, giành nhau làm gì? Tình cảnh gấp rút, thằng Năm Em đứng trên nói: "Đại ca, anh đi sau đi." Năm Béo nhìn lên, chẳng nói gì, quăng dây cho Tư Huyền. Tư Huyền nắm dây, tự bám vào thành hào đi lên mà không cần Năm Em tốn sức kéo. Nhìn ông leo lên thành hào trơn trượt, lại thêm thiếu ánh sáng mà trèo nhanh hơn, tôi cũng thấy nể tài nghệ của cái thằng cha này. Nước lúc này đã dâng đến ngang ống khuyển. Mấy con bọ máu đã trở mình tỉnh giấc, lập tức cả bầy bâu vào ống quần tôi. Tiếng kêu của chúng ren rét, rất chói tai, trong mật động lại càng thêm phần như âm tào địa phủ. Lúc đó, Năm Béo kêu ré lên mấy tiếng. Nhìn lại thằng cha, tôi thấy cả đám bọ máu phóng người từ dưới nước lên, bám vào cái thân trần vạm vỡ, hút lấy hút để. Năm Béo đưa đuốc đánh bật từng con. Nào ngờ chúng nó quá đông, tức thì đã 5-7 con bám vào lưng, ngực của hắn. Hắn ré lên vài tiếng, khua tay múa chân loạn xạ, rồi thì đánh rơi ngọn đuốc xuống dòng nước. Không gian tứ bề trở nên đen kịt, không một ánh sáng nào lọt vào. Tiếng rú của Năm Béo càng lúc càng hoảng loạn. Lúc này chân tôi cảm thấy đau buốt. Một con bọ máu đã dùng một cái vòi hút máu của nó mà đâm thủng ống khuyển xuyên qua lớp da để hút máu. Tôi chỉ kịp ối lên một cái thì những cái vòi khác đã thi nhau đâm vào. Phía bên trên, tiếng của Bảy Bại kêu lên, tiếng của Tư Huyền ý ới. Phía dưới, tiếng của Năm Béo rú lên gấp gáp, tiếng nước chảy, tiếng bọ rít từng đợt, tạo thành một cái thứ âm thanh chết chóc đến kinh người. Năm em gào lên, "Đại ca, anh quăng dây sang chỗ anh, giáng chụp." Rồi tôi nghe bên tai vù vù vài tiếng, sau đó là phạch một cái, chắc là tiếng đoạn dây chạm vào nước. Năm Béo ngừng kêu gào, hét lớn, "Rồi rồi, tao chụp được rồi." Tôi hoảng loạn, hét lên, "Còn mẹ nó, còn tôi." Lúc này bỗng nghe chủm một tiếng, dường như mọi âm thanh đều bị dừng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi chợt nhớ cái bóng đen xì, không đầu không đuôi, chỉ có hai tay khi nãy. Bất giác, dùng mình, tôi cố quờ quạng đến chỗ Năm Béo. Bỗng bên tai nghe giọng Bảy Bại, "Nghĩa, anh đứng ở đâu?" Tôi mừng húm nói lại, bên này Bảy ơi." Tôi thất thần, cảm thấy chân mình không hề có một chút cảm giác nào nữa. Chính xác hơn là không còn biết rằng mình còn có chân hay là không nữa. Tiếng rẽ nước gấp tiến gần tôi, giọng của Bảy Bại lại vang lên, "Anh đâu rồi?" Tôi quờ quạng hai tay ra xung quanh, vừa nói, bên này." Tức thì một lúc sau, Bảy Bại nắm được tay tôi, nó bảo, "Rồi rồi, anh bám vào vai em." Tôi bám vào vai nó, hai cái giò lúc này đã không còn cảm giác, tôi để mặc cho nó kéo lê đi. Trong bóng tối, giọng Tư Huyền gọi, "Hai thằng, tao phía bên này, nghe theo giọng tao mà đi này." Bảy Bại kéo lê tôi đến thành hào. Lúc này nó bảo, quăng dây xuống đây." Mực nước đã dâng qua hông, những con bọ máu tích cực bao vây tôi và Bảy Bại. Tiếng chúng nó rít lên càng lúc càng tợn. Bảy Bại chụp được dây quấn qua eo tôi, nó bảo, anh lên trước đi." Tôi chẳng kịp nói gì thì nó đã gào lên, "Kéo lên." Tức tốc thì tiếng rú của Năm Em, sợi dây siết chặt lấy ngực tôi rồi kéo lên thật mạnh. Tôi nín thở một lúc, vừa cảm thấy nền đất khô, lập tức tôi cởi dây ném xuống dưới rồi hét to, "Bảy ơi, dây!" Một lúc sau, nghe tiếng thằng Bảy nói rồi một cái, tôi tựa thế cùng với Năm Em kéo mạnh nó lên. Lúc này nghe phía sau phừng lên, quay đầu lại thì thấy Năm Béo cầm trong tay cây pháo sáng. Tư Huyền bảo, "Mày có hàng mà sao nãy giờ không lấy ra?" Thằng Năm Béo xoa xoa cái đầu cười, tôi vừa mới sực nhớ thôi." Tôi thở dài, cũng may là đồ đạc cả đám quăng lên trước, chứ không chèm chẹp nước thì coi như là chết cả nút. Tôi ngước nhìn Năm Béo, thấy sau ánh sáng đỏ lè của ngọn pháo, cái bóng đen không đầu xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ. Không gian đặc biệt im ắng, gương mặt Năm Béo căng ra, hai mắt mở to hết cỡ. Mắt nó liếc nhìn sang một bên, rồi nhìn thẳng vào tôi. Tôi bất thần gật nhẹ đầu một cái. Bốn người, Trung Tài, Tư Huyền, Bảy Bại và tôi đều bất động không lên tiếng, chưa biết xử lý như thế nào. Tôi nhìn sang Năm Em, thấy hắn hạ người, đưa tay rút cây dao bầu mắc ở lưng quần. Tình thế xảy ra cực nhanh, Năm Em vừa rút cây dao bầu một cái, tiện thể chém thẳng vào Năm Béo. Tôi ngồi nhìn mà không thở nổi, con dao bầu gần như chém chết vào Năm Béo, ấy vậy mà thoát một cái. Thân hình to khổng lồ của hắn chúi xuống, lăn một phát sang bên. Ánh lửa của pháo sáng cũng tắt ngấm, chỉ nghe bên tai tiếng gió vun vút rồi im lặng tịch mịch. Xẹt một cái, một ngọn pháo sáng khác lại được đốt lên. Lúc này chẳng còn thấy bóng dáng của thằng năm em đâu. Năm người còn lại ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Chuyện tới đây càng lúc càng quái dị, chẳng biết là còn mạng để tiếp tục nữa hay không. Phần 30. Năm người đều là những tay vào sống ra chết, dân buôn lậu, dân mả, ma cỏ đối với họ mà nói có lẽ là đã gặp thường xuyên. Nhưng tình thế lúc này nhìn ai cũng mặt mày tái nhợt, đứng bất động, không dám động. Ngọn pháo sáng trên tay của năm béo chợt cuối cùng tắt lịm, tiếng xè xè cháy cũng dứt, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, lấn át cả tiếng nước chảy ào ào. Tư Huyền nói: "Thằng mập, trong tay, trong ba lô của mày có thứ gì để chiếu sáng không?" Năm béo trả lời: "Trong ba lô còn cỡ 4 cây pháo sáng, 2 con dao, 1 ít đồ hộp, 1 cái xẻng và búa, còn một số đồ đánh lửa, nhưng không có gì để đốt cả." Tư Huyền thở dài một tiếng rồi im lặng không nói gì. Trong động tối om, đưa bàn tay trước mặt cũng không nhìn thấy, tình thế dường như đã vào đường cùng. Tôi càng không biết cái thứ không đầu nhớt nhợt kia là gì và nó có quay trở lại không nữa. Tôi chợt nhớ lại hồi năm 68, chiến dịch mùa khô, thây người chết chất thành đống. Rồi sau đó năm 72 ở sông Thạch Hãn, khi quân đội Bắc Việt đánh vào, vì thiếu quân nên tôi cũng bị lôi đi, chứng kiến cảnh tượng xác người chết tắc dòng. Đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. 6 tháng quân trường chẳng giúp được gì, nhưng có lẽ giờ một phần may mắn mà tôi còn sống được đến bây giờ. Sau khi về lại Lâm Đồng làm lính chạy vặt ở đó, đến một hôm nghe động có quân Bắc Việt đánh tới, tôi bỏ chạy. Nghe đâu căn cứ đến 70 người đều bị bắn giết sạch sẽ. Tôi nghĩ lại bản thân mình thật hèn nhát, nhưng cũng nhờ thế mà tôi còn sống được đến bây giờ. Giờ lại lâm vào tình cảnh này, quả thật tôi cũng chẳng dám đi tiếp. Rồi dù rằng có thể chẳng sống được bao lâu nữa, tôi nghĩ vậy rồi thở dài nói với mọi người: "Thôi, có lẽ cùng đường rồi." Tôi vừa dứt lời, Trung Tài đã gầm lên nói: "Im đi." Tôi nghe Trung Tài quát một tiếng cũng sợ điếng hồn, không nói tiếp nữa. Một lúc lâu sau nghe tiếng rục rịch, là tiếng bước chân của ai đó. Tư Huyền gằn giọng: "Đứng im, không thằng nào động đậy hết." Nhưng dường như tôi cảm nhận được ở đây còn có người khác. Đúng y như rằng năm béo, Trung Tài, bảy bại đều trả lời: "Có ai động đậy gì đâu." Tư Huyền nói: "Vậy thì tiếng bước chân..." Ông chưa kịp nói dứt lời thì từ phía xa xa xuất hiện ánh lửa, ánh sáng lập lè dường như rất xa. Cả năm người đều im lặng. Năm béo thều thào: Chẳng lẽ có người?" Tư Huyền hét lớn: "Ai vậy?" Tiếng hét ong ong vang dội, như thể rằng người ở cầm ngọn lửa kia cũng đang hỏi lại chúng tôi vậy. Ánh lửa lúc gần, lúc xa, lúc sáng, lúc tối, ma quái khó tả. Lúc này bỗng tôi chợt nhớ lại lúc gặp cái thiên linh cái cùng khiển thây ngại. Cái lúc trần hang sập xuống cũng có một ngọn lửa lập lè như thế này chỉ đường cho chúng tôi thoát ra khỏi đó. Tôi bất giác cảm thấy có chút gì đó an tâm rồi nói: "Đi theo ngọn lửa đi." Tôi dứt lời liền cà nhắc dò dẫm đi tới ngọn lửa. 4 người còn lại chẳng nói chẳng rằng cũng đồng loạt đi theo sau. Bảy bại đi gần tôi nhất, nó đưa tay đỡ tôi: "Anh, để em dìu anh." Chúng tôi đi theo ngọn lửa một hồi lâu, đi thông qua một lối đi rất nhỏ, Lúc này ánh lửa tắt ngấm, tôi cảm thấy bối rối một lúc. Năm Béo nói: Sao vậy? Lúc này Trung Tài đứng sau trả lời: Già đến mặt quách rồi. Tư Huyền đằng háng giọng: Sao mày biết? Trung Tài giải thích: Vừa rồi lối vào của Phật mộ là Minh Điện, đi qua cái hầm vừa rồi là Sinh Đạo, đi qua Sinh Đạo chính là nơi đặt quách. Theo như tôi biết thì trước đây có một thằng mà từng gặp phải Phật mộ như thế này. Nó nói Minh Điện có ba lối: một lối Sinh Đạo, hai lối Tử Đạo. Nếu chúng ta đi vào Tử Đạo thì nãy giờ chắc đã nát thây rồi. Tư Huyền liền hỏi: Vậy thằng bạn mày đi vào Sinh Đạo rồi thoát ra được à? Trung Tài đáp bằng cái giọng khàn khàn ma quái: Không, nó đi vào Tử Đạo chết không toàn thây. Năm Béo ớ lên một tiếng rồi hỏi: Vậy sao ông biết nó? Trung Tài trả lời: Thế chúng mày đã nghe đến gọi hồn bao giờ chưa? Trung Tài vừa dứt câu, cả đám ngớ người không biết nói gì thêm. Tôi nói: Thôi, lo thoát khỏi chỗ này đã. Tôi cả nhắc đi tiếp. Đi được đến tầm chục bước, phía trước mở rộng, có ánh sáng rọi thẳng xuống nơi đặt một cái quan tài. Vậy là Trung Tài nói đúng, đến nơi đặt quan quách. Tôi mừng húm: Tới rồi. Bảy Bại lại đưa tay dìu tôi thật nhanh. Đây là một cái hầm không lớn, hình vuông, bên trên cao hơn 20-30 mét, có khoét một cái giếng trời đâm thẳng từ trần hang lên trên, nhưng cây cối dây leo dường như bỏ kín, chỉ có chút ánh sáng le lói lọt vào soi xuống quan tài. Cả năm người đều dường như gục ngã. Vừa lao ra khỏi Sinh Đạo thì lập tức ai cũng ngồi bẹp xuống nền cát. Chỉ riêng một mình Trung Tài moi trong ba lô của Năm Béo ra hai cây pháo sáng. Ông quẹt một cái, cả căn hầm sáng rực lên. Lúc này nhìn rõ trên vách hang viết đầy những chữ Hán Nôm. Trung Tài đi loanh quanh một lúc rồi cũng lại ngồi nghỉ. Năm Béo lấy một ít đồ ăn chia ra cho mọi người. Tôi nhìn sang Bảy Bại, thấy nó không nói chuyện cũng ổn. Tôi an tâm một chút rồi lấy thức ăn, ăn nấy ăn để. Ăn xong, cảm thấy tinh thần đã sảng khoái, như thể vừa chết đi sống lại. Tôi mừng rỡ nghĩ bụng sẽ thoát được rồi. Ăn xong rồi, tìm lối ra thôi. Lúc này tôi nhìn sang Trung Tài. Ông là người rành rõi nhất về mồ mả trong đám, nhưng dường như một làn khói đen xuất hiện trên mặt ông vậy. Trung Tài nhăn trán nói: Cùng đường rồi. Mọi người đồng loạt: Là sao? Giọng nói của ai cũng có chút lo sợ. Tư Huyền bảo: Thế là thế nào? Sao mày nói là không có đường ra? Năm Béo cũng trợn mắt: Ông đùa tôi đấy à? Trung Tài bảo: Mấy ông bị đuôi hay sao? Nhìn xung quanh đi, cái chỗ này có người tới rồi. Nhìn đi, góc hang có mấy ụ đất nhỏ, trên mặt quan tài cũng có đất cát. Cái lỗ kia chính là lỗ mà tụi nó đào đấy. Tôi ngẩn người, quả đúng là trên mặt quan tài có một lớp đất cát không dày. Và cái lỗ nhỏ kia ban đầu tôi cũng tưởng là giếng trời, nay nhìn kỹ lại thì đúng là nó được người ta đào nham nhở, chứ không phải là cố ý làm ra. Năm Béo không nói, đứng phắt dậy, lấy con dao bầu ra nắm quan tài, hành động mau lẹ, không ai kịp nói gì. Trung Tài bảo: Trong quan tài đó là phụ nữ. Năm Béo nghe xong cũng dừng lại: Sao ông biết? Trung Tài nói: Má tao trước đây dạy chữ, trên quan tài là chữ Phong Lan Ái Nữ Chi Mộ. Trung Tài thở dài rồi nói tiếp: Trên vách là câu chuyện kể về người phụ nữ này. Tôi tò mò liền hỏi: Ông kể thử xem. Tư Huyền dường như không hứng thú: Mẹ tụi bay tìm đường lo thoát, không lo, lo đi nghe cái chuyện người chết. Thằng Năm Béo cười khẩy: Kệ mẹ mày, tao phải bật nắp quan tài xem con quỷ này như thế nào mà hành bố mày bán sống bán chết. Trung Tài gầm lên: "Cầm họng chó của mày lại đi!" Năm Béo chẳng nói, dùng sức bật nắp quan tài. Cả bốn người, tôi, Tư Huyền, Bảy Bại, Năm Béo đều nhìn vào trong, bất ngờ mất mấy giây. Bên trong quan tài là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bận một cái áo cà sa, dung mạo không hề bị thối rữa, xinh đẹp vô cùng, mái tóc cũng mượt mà như là người còn sống. Năm Béo cười nói: "Đẹp quá, dù sao tao cũng sắp chết, tao phải hưởng thụ một cái đã." Hắn nói dứt câu, đưa tay lột phăng cái áo cà sa của xác chết. Chiếc áo cà sa theo thời gian bị mục nát nhiều, bị Năm Béo dứt một cái xác đã trở nên lõa lồ. Tức thì Trung Tài gầm lớn, lao thẳng tới Năm Béo, đè hắn ra đất mà đấm túi bụi. Năm Béo bất ngờ không kịp trở tay, bị đè ra đất, nhưng sau vùng dậy bóp ngay yết hầu Trung Tài, tay kia đấm liên tục vào bụng. Sự tình xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Tôi, Tư Huyền và Bảy Bại đồng loạt lao vào can ngăn: "Tụi bay dừng lại!" Tôi cố nhịn đau, co cái giò, dùng hết sức giật hai thằng ra. Nhưng nào ngờ, lúc Năm Béo ngồi dậy, cái thế hắn đang có, cua ngay con dao bầu định lao tới chém chết Trung Tài. Sức tôi và Bảy Bại cản hắn không nổi, Năm Béo lao tới chém thẳng vào vai Trung Tài. Tư Huyền đang khóa tay Trung Tài từ phía sau, thấy Năm Béo lao đến chém, liền kéo cả hai ra khỏi đường chém. Chém hụt một nhát, Năm Béo chưa nhịn, hắn cầm con dao bầu chỉ thẳng vào Trung Tài nói: "Má mày, tao không chém được mày, ra bã thì tao không phải là người." Tư Huyền lúc này nổi khùng, lao thẳng tới Năm Béo. Tay hắn trần nắm lấy lưỡi con dao bầu, tay kia đập vào cằm Năm Béo, làm con lợn mập lăn đùng ra đất. Tư Huyền thì tay trái máu me nhèo xuống, ông quát lên: "Mày ngon với ai vậy?" Trung Tài không nói không rằng, lụm con dao bầu lên, nhìn con dao một lúc. Trung Tài tiến đến cái quan tài, cởi áo ngoài rồi đắp vào cái xác. Năm Béo lúc này lồm cồm bò dậy, mặt hầm hầm nhìn Tư Huyền. Hắn im lặng không nói gì, nhìn sang Trung Tài rồi cười khẩy một cái. Bảy Bại đứng bên cạnh tôi lẩm bẩm nói: "Thằng chó." Tôi cũng lắc đầu nghĩ bụng, đến người chết mà nó cũng không tha. Lúc này Trung Tài đứng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cái mộ này là của một ông người xây cho con gái. Trên vách hang kể lại rất rõ cuộc đời người phụ nữ này. Đại khái câu chuyện rằng người xây lăng mộ này họ Trịnh, tên Công, là hậu duệ của nhà họ Trịnh ở miền Bắc chạy vào. Cách đây hơn 200-300 năm, ông vào đây sống như người bình thường, cưới vợ. Chỉ duy có một người con gái tên là Phong Lan, gọi là Trịnh Phong Lan. Sau khi vợ ông sinh thì mất luôn, ông nuôi con một mình. Con ông càng lớn càng giống mẹ. Một hôm ông nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, đại khái là con ông chính là vợ ông chuyển kiếp. Từ hôm đó, ông sinh lòng tà, bắt con nhốt trong phòng kính, sau đó quan hệ. Ông lúc nào cũng nói con ông chính là vợ ông. Dần dà, con ông cũng không chịu nổi khổ sở nên lâm bệnh mà chết ở tuổi 28. Sau khi con chết, ông sống một mình, cách ly thế sự, đi đến vùng Châu Đốc An Giang vì nghe rằng ở đây có những đạo sĩ biết phép thần thông. Ông đi đến bái sư một vị đạo sĩ, ông kể mọi chuyện cho vị đạo sĩ này nghe. Vị đạo sĩ muốn ông thoát khỏi tà tâm, liền chỉ giảng ông. Cuối cùng, ông nhận ra việc mình đã làm sai, khi trở về nhà, tự mình xây dựng một ngôi chùa nhỏ. Sau đó bỏ tiền đúc tượng đồng, rồi cũng một mình xây dựng hầm mộ cho con gái. Ông xây trong vòng 20 năm. Lại có một chỗ khác khắc rằng Trịnh Công tội nghiệt trời đất không dung, tự biết đáng tội vạn kiếp bất siêu linh, chỉ mong sau này khi chết có thể ở cạnh con để hầu hạ. Tất cả đều được ghi lại bằng chữ Hán Nôm khắc trên mặt hang. Trung Tài nói xong thì thở dài. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tư Huyền trầm ngâm một lúc. Mày đọc kỹ xem, còn có điều gì chỉ dẫn lối thoát ra khỏi hầm mộ không? Trung Tài lắc đầu. Không, lão Trịnh công xây xong chắc đã chết ngay sau đó, làm gì còn nghĩ tới việc làm lối ra. Tôi lúc này mới nói. Ông chắc đã nghĩ kỹ lắm rồi, không muốn cho ai chạm vào con gái ông ta, thế nên mới trồng cả hoa sát bên ngoài, rồi đào hào làm ra cả sinh tử đạo. Tôi nói dứt lời thì cũng thở dài, bảy bại cười nói. Em thấy ông vẫn chưa dứt được đứa con gái đâu. Nói xong nó cười cười nói. Tôi cũng chẳng hiểu ý nó là như thế nào, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cái xác chết lại có thể tồn tại lâu đến vậy mà vẫn còn nguyên, không hề bị hủy hoại. Tôi hỏi Trung Tài về việc đó, bản thân ông cũng không rõ. Tôi ngửa đầu nhìn lên cái giếng trời, thấy bên trên cũng đã sụp tối. Không khí lúc này đã im lặng tịch mịch. Bất ngờ Tư Huyền đứng lên vớ lấy cái ba lô của Năm Béo. Năm Béo bất ngờ cũng đứng phắt dậy. Ông làm gì đấy? Tư Huyền đằng đằng sát khí bảo. Mày động đến, mày mà động đậy, bố mày chém chết. Năm Béo bảo. Tao sợ mày à? Trung Tài lập tức lăm lăm con dao bầu trong tay tiến đến. Trời bỗng tối hẳn, bên trong hang trở nên tối đen, không ai nói gì. Mắt vốn đã quen với bóng tối, tôi nhìn bóng dáng ba người bọn họ đứng bất động, không ai lên tiếng. Bất ngờ từ phía xa vang lên tiếng bò lê trên đất cát sột soạt. Tôi nhìn lại, từ đường sinh tử đạo, cái bóng dáng không đầu, hai chi lồ lộ đang tiến tới. Nó phát ra âm thanh như giỏi mọt, đục khoét, tất cả đều chuẩn bị đề phòng. Phần 31. Tôi định thần nhìn lại xung quanh. Khi nãy Trung Tài lấy hai cây pháo sáng, ông đã quẹt một cây, còn một cây thì khi đánh nhau đã nằm kế bên quan tài. Bảy bại đứng gần chỗ cây pháo sáng nhất. Tôi quay sang nó xuyệt xuyệt mấy cái rồi bảo. Cây pháo. Tôi vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía cây pháo sáng nằm dưới đất. Bảy bại hiểu ý, nó lập tức khum người, từ từ đưa tay với lấy cây pháo. Bỗng cái thứ vô thủ nhị chi kia bò đến chỗ thằng Bảy. Nó bò nhanh cấp kỳ, chưa ai kịp phản ứng thì nó vút qua chỗ Tư Huyền đứng lên. Lúc này nhìn kỹ mới thấy toàn thân nó, phía trước là một đống hổ lốn thịt thối rữa, dòi bỏ khắp nơi. Hai cánh tay như hai người, tay người dài suốt, phía sau là hai cặp chân người. Lúc này tôi bất giác ngờ ngợ, hai cái chân này có hai ống quần lính, nhìn như ống quần của năm em. Tôi kinh hãi không nói lên lời, quay lại nhìn bảy bại. Bảy bại cũng lẹ tay chụp được cây pháo sáng. Con vật đó trườn bò tới hướng thằng Bảy. Nó lướt qua Tư Huyền như hề không ông không tồn tại. Nó bò được một tí thì Tư Huyền vùng mình một cái nhảy lùi lại. Con vật thấy động quay sang Tư Huyền, toàn thân nhảy nhụa của nó linh hoạt cực kỳ. Trung Tài đứng đó không xa, lao mình tới bổ vào giữa con vật. Nhát chém sâu nhưng dường như không có gì ảnh hưởng đến thứ này. Trung Tài bất động, kinh hãi hét lên. Chạy, chạy ngay. Con dao bầu găm vào đống thịt nhảy nhụa, dần dần bị hút vào trong. Trung Tài nhanh chóng buông dao, xoay người bỏ chạy. Trước giờ tôi chưa từng thấy ông kinh hãi như vậy. Thế rồi cả đám hoảng hồn cũng chạy. Nhưng chân tôi vẫn còn đau, chẳng thể chạy nhanh. Thấy lờ mờ trước mắt, mọi người đã phóng ra tới sinh đạo, còn tôi thì phải cách 5-6 bước chân nữa. Bảy bại cũng đã chạy trước. Lúc này thấy nó quay nhìn lại, tôi gầm lên: "Chạy đi!" Bảy bại nấn ná nhưng cũng phóng người trở lại cứu tôi. Nhưng nào ngờ phía dưới chân tôi cảm thấy đau buốt, như có cái gì níu lại. Tôi nhìn xuống thì thấy cái đống thịt nhầy nhụa kia đã tóm được chân tôi, làm tôi ngã sấp xuống đất. Bảy bại lúc này đã níu được tay tôi, nó cố dùng sức mà kéo. Tôi bị ở dưới thì đống thịt ở trên, bảy bại hai đằng lại kéo giằng co, xương sống nghe răng rắc đau thấu tâm can. Tôi gào lên một tiếng, cố gắng rút chân ra, nhưng cái thứ đó có lực hút cực mạnh, không rút ra nổi. Trước tình thế này, chẳng biết còn mạng mà ra khỏi quỷ môn hay không. Tôi nói: "Bảy, mày đi đi, mày đi ngay đi." Bảy bại nhìn tôi, nước mắt trào ra, nó không nói gì. Quay lại phía cửa thì chẳng còn ai. Trung Tài, Tư Huyền cũng mất dạng, Năm Béo chắc cũng bỏ đi rồi, chỉ còn lại hai anh em. Lúc này trong lòng cảm thán mà nghĩ: "Mày đúng là anh em tốt của anh." Bảy bại gầm lên: "Cứu, cứu!" Cả hai cứ mãi giằng co như thế một lúc. Thời gian lúc đó một giây như là một giờ, đau đớn khôn tả. Bỗng tôi thấy có bóng dáng hai người chạy từ cửa hang vào. Hóa ra là Trung Tài và Tư Huyền. Hai ông cũng không bỏ rơi bằng hữu. Trung Tài rút ra lấy cái đồ đánh lửa, rồi chộp cây pháo sáng dưới đất khi nãy thằng Bảy vì cứu tôi mà bỏ rơi. Tư Huyền lập tức lao đến phụ Bảy bại kéo tôi. Tình thế nhanh chóng, nói thì dài, thật ra chỉ vòn vẹn trong một chớp mắt. Trung Tài cởi áo, xé ra làm hai, quấn vào hai tay. Sau đó chạy ra phía sau của cái thứ đang hút lấy tôi, hai tay đâm thẳng vào đống da thịt bầy nhầy rồi banh ra, tạo thành một cái lỗ lớn trên người nó. Ông đốt pháo sáng rồi quăng vào cái lỗ thịt, cuối cùng gào lên một tiếng: "Nằm xuống!" Ông chạy vọt lên, trượt người nắm lấy tay tôi cùng Bảy bại và Trung Tài, cả ba nằm hụp xuống. Bất giác tôi cảm thấy hai chân nóng dần, bị kéo vào trong đống thịt như muốn lìa cả hai chân. Sau đó ngay bên tai một tiếng nổ lớn, một cơn mưa máu thịt văng tứ bề khắp cả mặt hang. Lúc này tôi còn nhớ mãi tiếng nổ vừa xảy ra, một cái sọ người bay thẳng qua mặt, da thịt lở loét, máu me kinh dị. Một khoảng im lặng xảy ra, chẳng ai dám động đậy. Tôi nhìn xuống chân, thấy đôi giày bị cháy chẳng còn gì, da thịt trên bàn chân cũng bị phỏng hết. Mãi một lúc sau thì cảm giác đau mới xuất hiện, tôi chịu không nổi, gào lên một tiếng. Trung Tài chạy đến, vớ cán dao bầu chặn miệng tôi. Tôi cắn vào muốn vỡ cả hàm răng, nhắm tịt hai mắt, chỉ nghe bên tai Tư Huyền bảo: "Nó có ổn không mày?" Trung Tài nói: "Chắc không sao, cũng may có đôi giày, không thì coi như hai chân nó hủy từ lâu rồi." Tôi mở mắt thều thào nói: Chân tôi làm sao?" Trung Tài lăn ngửa ra đất thở dốc: "Ban đầu tôi không nhìn rõ nó là cái gì, mãi đến lúc nhìn gần mới biết nó là gọi là nhục vật. Thứ này chỉ là một đống thịt thối rữa của sinh vật chết, sinh ra từ nơi rừng thiêng nước độc, nơi nào có âm khí dày đặc thì mới có vật này. Nó chẳng có hình thù gì, hễ gặp vật sống là nó hút nấy, toàn thân nó là dịch tiêu hóa, bị nó nuốt vào chỉ quá một phút thì xương cốt cũng chẳng còn." Tôi hỏi: Sao ông biết rõ vậy?" "Trước đây từng có một chuyến đào mộ, tao gặp đúng thứ này, nhưng to và lớn hơn nhục vật ở đây nhiều. Tao cùng hai thằng nữa, một thằng bị nó nuốt chết, một thằng bị nó hút lấy cánh tay, phế luôn cho đến tận bây giờ đây." Ông ngưng một chút rồi nói tiếp: "Về sau tao mới vô tình biết được một người bày cho cách giết nó. Chỉ cần làm sao cho một mồi lửa vào người nó là lập tức nó phát nổ. Nhưng cách này nguy hiểm vô cùng, vì chỉ cần chạm vào cái đống thịt thối rữa trên người nó cũng đủ làm cho da thịt phát cháy lên rồi." Nói xong, thấy Trung Tài đưa hai tay lên nhìn, tôi thều thào: Cảm ơn mọi người. Xong xuôi, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh. Chẳng rõ bao nhiêu thời gian, tôi thấy trước mắt có người con gái xa xa đi về hướng tôi trong bóng đêm đen kịt. Đến gần nhìn rõ là vợ mình. Tôi trong lòng bồi hồi, chẳng biết là mơ hay tỉnh. Tôi im lặng không nói, chỉ thấy vợ mình đến gần, đưa tay vuốt lên mặt. Giọng nói đã bao lâu mà tôi chưa được nghe. Anh đã cực khổ nhiều rồi. Tôi cười một cái, lập tức không gian tứ bề sáng lóa lên, khung cảnh biến đổi, trước mắt hiện ra cảnh máu thịt bầy nhầy. Tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa cái hầm xác, nơi tôi gặp phải con chó lửa. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại, bất giác nhớ rằng mình chẳng còn có thể sống được bao lâu. Lúc này vợ tôi lại xuất hiện. Cô ấy đứng từ xa, ngay cánh cửa dẫn xuống cái ổ của con chó lửa. Tôi vội vàng chạy theo. Hình bóng vợ vẫn cứ cách xa xa, dẫn tôi đến cái bàn giấy. Tôi nhìn xuống thấy tập hồ sơ và một viên đá đen kịt làm chặn giấy. Tôi cảm thấy kỳ quái, cầm viên đá lên tay. Rồi mọi thứ lại xoay chuyển, khung cảnh tối đen, chẳng còn chút ánh sáng. Trên bàn tay đang cảm thấy lạnh buốt thì nóng ấm dần lên. Tôi đưa nhìn lên thì thấy mình đang cầm một chén cháo nóng hổi. Tôi lợm giọng trực nôn vì đây chính là chén cháo thịt người mà tôi đã ăn. Lúc này bên tai nghe tiếng vợ tôi nói gì đó không rõ. Sau đó thì tôi hoảng hồn tỉnh mộng, chẳng nhớ được lời vợ đã nói gì. Mở mắt, tôi nhìn thấy mình đang nằm trên đất lạnh, bầu trời tối om, bên cạnh là thằng Bảy Bại đang ngồi ngủ gục. Nhìn trước mặt, Tư Huyền cũng đang nằm ngủ. Xa hơn là bóng dáng của Trung Tài đứng bất động. Bên cạnh đó còn ba người nữa, không rõ mặt vì đội nón bành, gục đầu che cả gương mặt, thân thể ai cũng vạm vỡ. Tôi ráng chống tay đứng lên, tuy nhiên một luồng đau nhói chạy dọc sống lưng, tôi rên lên một tiếng. Mọi người lập tức nhìn về hướng tôi. Bảy Bại là thằng nói đầu tiên. Anh Nghĩa, đây là đâu đây? Cảm giác đau đớn trên lưng vẫn chưa dứt, tôi nói không ra lời. Trung Tài, Tư Huyền cũng quay người đứng lên đi về phía tôi. Ngoài ra còn một trong ba người đội nón cũng tiến lên. Y bắt mạch rồi nói, ổn rồi. Tư Huyền lên tiếng, mày bất tỉnh tròn một ngày rồi đó. Trung Tài cũng cười nói, cái mạng của ông cũng lớn dễ sợ. Sau đó cái người bắt mạch cho tôi nói, cấm không được cử động, nằm im đấy. Y đi ra bên cạnh, hai tay lật ngược tôi nằm sấp xuống, vén áo tôi lên rồi đưa tay nhấn vào lưng. Y nhấn vào chỗ nào là đau thấu chỗ đó. Tôi gào lên, điên à. Tôi ráng trở người lại thì bị Tư Huyền ấn đầu xuống. Ông bảo, mày cứ nằm im, đây là ông ba thầy thuốc có tiếng ở Chợ Lớn đó. Tôi chẳng hiểu gì. Rõ ràng ban đầu còn nhớ mình ở trong Phật mộ, không có lối ra, sao bây giờ lại ở đây? Vừa lúc này Trung Tài lên tiếng, ba người bạn này là của bạn của A Lý, là người của Tam Hoàng Hội, phân đà Chợ Lớn. Ba người này xem quẻ biết bằng hữu bị nạn nên tới đây nhận xác về, cũng biết là đám anh em mình bị nạn nên đến đây cứu. Trung Tài nói đến đây, tôi nghĩ trong đầu, lỡ ba người này cũng biết chuyện Trung Tài ăn thịt A Lý thì sao. Tôi không nói gì. Một lúc sau, cảm giác có châm nhọn chọc vào lưng. Tôi nhìn qua mấy người đang châm cứu cho mình, sau đó mệt quá thì ngủ thiếp đi. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã đi hết. Ba mươi một phần của bộ Quỷ Mộ Phù Nam Ký. Chúng ta đã đi hết 31 phần của bộ Quỷ Mộ Phù Nam Ký. Đến đây là mọi người đã trở về. Mình sẽ mở cái phần, mình sẽ đọc luôn cái phần mở của phần 2 nhé. Có phần 2 mình sẽ đọc luôn cái phần mở, nhưng mà hình như cái phần 2 nó chưa full đâu các bạn ạ. Hình như là tác giả dừng rồi, phần 2 bị dừng rồi. Để mình check, hình như cái phần 2 nó chưa full như sao ấy. Phần 2 chưa full rồi. Phần 2 là lời của con gái kể lại. Thì để xem không biết là mình có đọc phần 2 không. Nhưng mà trước khi kết thúc thì mình sẽ đọc cái phần mở của phần 2 nhá. Phần 2 như sau. Sau khi mọi người trở về, gồm Nghĩa, Tư Huyền, Trung Tài và Bảy Bại, họ trở về, ông Nghĩa mất ăn mất ngủ hơn một tuần lễ. Sau đó, ông lại cùng chú Bảy, Tư Huyền, Trung Tài lên đường đi tiếp. Nhiều ngày sau đó, ông Nghĩa trở về. Ông quyết định không đi nữa. Từ lúc đó, ông sống cùng con gái trong yên bình. Cô con gái được Tư Huyền che chở, đi tới một vùng khác ở Trà Vinh, sống một cuộc sống như người bình thường. Bảy Bại cũng đi cùng, riêng Trung Tài thì ra đi không manh mối. Cùng thời gian đó, ngày nào cô con gái cũng thấy ông Nghĩa viết một cái gì đó vào quyển sổ. Có lần đêm về, tò mò lén xem quyển sổ, đọc ở trong đó, mở đầu thấy nét chữ của ông Nghĩa viết quỷ mộ. Sau đó cô đọc kỹ thì thấy ông miêu tả lại tất cả mọi thứ, hiểu ra rằng ông làm tất cả là vì cô con gái, vì muốn sống một cuộc sống yên bình ở bên. Một năm sau, ông Bảy và ông Tư bị một đám người truy sát cùng với ông Nghĩa. Vậy là họ lại lên đường chạy trốn. Lại một năm nữa trôi qua, trong rừng lúc trốn thì ông Nghĩa bị bắn chết. Ông Tư và ông Bảy giúp cô gái trốn thoát. Thứ duy nhất mà cô gái còn giữ lại là cuốn sổ của cha và chiếc nanh hổ. Tư Huyền, Bảy Bại và cô gái lẩn trốn đám người truy sát hơn tháng trời. Cuối cùng họ được một người quen của ông Tư, đó là ông Trung Tài, cứu giúp. Trung Tài đem tất cả xuống Cà Mau để trốn. Cô gái cố hỏi ông Tư và Bảy Bại tại sao lại như vậy, nhưng họ không nói, chỉ lắc đầu thở dài. Trong đêm khuya, cô gái lại mơ thấy hình ảnh cha bị bắn chết ngay trước mặt. Cứ mỗi một đêm lại mơ thấy hình ảnh đó. Lâu lâu lại thấy mẹ cũng xuất hiện rất nhiều, cha và mẹ. Bây giờ thì cô chẳng còn ai, cũng không rõ vì đâu. Cô gái trào lên một ngọn lửa, cô muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Bắt đầu từ đâu, cô gái không biết. Cô phải có một đầu mối gì đó. Đầu mối đó là gì, chuyện gì, tất cả chúng ta sẽ chờ ở phần 2. Tuy nhiên là ở trong truyện vốt thì mới chỉ update đến phần 4. Tức là đến tập 4 của phần 2. Tức là nó chưa hết. Mình không biết là bạn nào có full bộ. Bạn nào có full bộ của phần 2 thì có thể là inbox cho mình không? Nhá. Bạn nào có full bộ của phần 2 thì inbox cho mình, inbox link cho mình nhé. Inbox qua nick Facebook cá nhân của mình ấy. Qua fanpage, mình ít khi mình check fanpage ấy. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. Nếu như mà bạn có link full của phần 2 thì mình sẽ đọc, còn không full thì chắc là cũng chả đọc đâu, tại vì nó ngắn lắm. Nó ngắn lắm. Ok. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, chuẩn bị đến giờ phạm của mình rồi. Mình sẽ không đọc nữa. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai trong chương trình Livestream Tra Tấn Đêm Khuya.